Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, thứ 59 chương. Trên vai vết máu dính ướt y phục, có thể phá vỡ phòng hộ phục phòng ngự. Ít nhất cũng là 3 cấp tang ti điều. Vu Nam không dám khinh thường, tránh né tiến công đồng thời. Rất nhanh mở ra hệ thống, theo ba lô lý lấy ra một thanh chủy thủ. Quen thuộc xúc cảm làm cho nàng hơn một chút sức mạnh. Nắm chặt chủy thủ, nàng giơ tay lên nghênh hướng tang thi quạ, ngoặc kép chấm than, gần như vậy cách, lần thứ nhất liền huy không. Này ở trước kia là chưa bao giờ gặp sự tình. Một hoàng thần, trên người lại thêm tân vết thương. Tang thi quạ tốc độ quá nhanh, bởi nó cái đầu xinh xắn, linh hoạt độ cao, càng làm cho nhân khó có thể bắt đến nó bóng dáng. Liên tiếp thất bại sau này, Vu Nam không thể không hoài nghi, cước thứ nhất có thể đạp đến nó thật ra là đi rồi cầu. Thỉ vận, phòng huấn luyện bên kia lộn xộn, dự đoán nhất thời hồi lâu nhi cũng đợi không được chạm Húc Dương chi viện. Nàng chỉ có thể cắn răng lần lượt chém ra chủy thủ. Đường huy không trở thành thói quen, chủy thủ thượng đột nhiên xuất hiện trở lực làm cho nàng cơ hồ muốn tưởng là xuất hiện ảo giác. Bị phân thành hai đoạn thi thể rơi xuống trên mặt đất lúc còn đang giãy giụa cái không ngừng. Vu Nam ngồi xổm xuống, thân, dùng chủy thủ thiết hạ quạ đầu, nhìn nó triệt để biến thành một cái tử điều, gì cả tiếng khóc thay đổi điều. Vu Nam liếc mắt nhìn như cũ mê man dai dai, với lên chủy thủ liền muốn đi hỗ trợ, bỗng nhiên đứng dậy làm cho nàng có chút choáng váng đầu. Lung lay hoảng đầu. Rất nhanh mại khai bước chân, theo thanh âm đi tìm đi, phòng huấn luyện cửa phòng bị đã khóa, bên cạnh trong phòng gì cả bọn họ ở di động u ánh sáng yếu ớt chung khóc loạn thành một đoàn. Tịnh không nhìn tới chạm Húc Dương, chạm, Húc Dương đâu, Vu Nam lôi một chút cách nàng gần đây Vương Manh run run một chút, thấy là nàng, thật dài thở phào nhẹ nhõm, là ngươi a, ở gian phòng cách vách. Có mấy cái tang thi điều bay vào được, hắn đem chúng ta ầm ra, chính mình ở lại bên trong, cũng không biết thế nào. Ai, ngươi đừng đi, không đợi hắn nói xong, Vu Nam đã vọt ra khỏi phòng, vừa qua đây thời gian không nghe thấy sát vách thanh âm. Còn tưởng rằng không ai, bây giờ nghĩ lại tám phần là chạm Húc Dương bị thương. Hơn nữa bị thương nặng đến chính hắn vô pháp ra khỏi phòng tình hình. Vết thương trên người bứt rứt đau, nàng cắn răng đứng ở cửa, hít sâu một hơi, nắm chặt chủy thủ đẩy cửa đi vào, nồng đậm đẫm máu vị ở mở cửa trong nháy mắt tràn ngập xoang mũi. Trái tim bỗng nhiên nhéo chặt, Vu Nam dụng ý chí chống, mới không có trực tiếp ngã xuống, Húc ca. Trong bóng tối tìm không được chạm Húc Dương vị trí, nàng vội vàng theo thương thành khác mua một đèn pin ra. Húc ca, nàng lung lay hoảng, trên người khí lực dường như ở trong nháy mắt chiều quang. Chạm Húc Dương không nhúc nhích nằm trên mặt đất, đầy người vết thương, đỏ ao máu gai mắt chảy đầy đất, hơn nữa còn có tiếp tục mở rộng xu thế. Vu Nam run rẩy dò xét tham hắn hô hấp, phát hiện mặc dù yếu ớt, nhưng đích xác tồn tại lúc, không khỏi thở phào nhẹ nhõm mơ siêu, Húc ca, nàng lại hô một tiếng. Thấy hắn như cũ không có phản ứng, không thể không bức bách chính mình tỉnh táo lại, mặc kệ nàng cùng chạm Húc Dương có thể hay không bởi vì virus chuyển biến thành tang thi. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu đều là trước đem máu ngừng. Nàng mở hệ thống, điểm đến năng lượng trị mặt bàn, tài khoản chung chỉ có đáng thương 9 điểm năng lượng trị. Còn là nàng thật vất vả mới soát đến, cũng may thuốc cầm máu giá chỉ là 1 điểm năng lượng. Nàng còn có thể mua được, chạm Húc Dương vết thương trên người nhiều nhiều đếm không xuề. Phun bôi thuốc thủy, vết thương cũng không thấy biến hóa, bất quá kéo dài chảy ra máu lại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ chậm lại xuống. Cho đến đình chỉ, giống như là nặng tố bị thương mạch máu bích, sử máu không hề ngoại tràn đầy, nhưng hé vết thương dữ tợn như trước, gì cả cùng tưởng sóng lớn đô bị thương. Dượng ở bên cạnh vội vàng chiếu cố, Vu Nam chỉ phải hô Vương Manh qua đây giúp, cho chạm Húc Dương tẩy trừ vết thương, quấn băng vải, may mắn tia sáng mờ tối, mới không có nhượng hắn phát hiện vết thương dị thường. Tầng hầm Lý 7 người, trừ bị cảm nắng, bị thương, chỉ còn lại có Dượng cùng Vương Manh 2 người coi như hoàn hảo. Xử lý xong vết thương, vài người ngồi vào cùng nhau, Vu Nam liếc mắt nhìn nức nở cái không ngừng gì cả. Xuất mở miệng trước nói, bị tang thi điều trào thương có tỷ lệ nhất định thu được dị năng, gì cả trong mắt sáng ngời. Vu Nam đem vẻ mặt của mọi người nhìn ở trong mắt. Tình huống hiện tại đại gia cũng đều thấy được, Dai Dai cùng Húc Ca hôn mê bất tỉnh, ta cũng không muốn đuổi theo cứu này đó tang thi điều là vào bằng cách nào. Dù sao sự thực đã tạo thành, nói đến đây, nàng dừng một chút, đè xuống đáy lòng khí uất. Vừa tiến phòng huấn luyện thời gian cửa sổ hộ bản đều là đóng cửa. Lại không có tổn hại địa phương, có thể nghĩ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nếu như không phải là bởi vì nàng cùng Trạm Húc Dương Đô bị thương. Chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy liền yết quá khứ. Nàng hiện tại chỉ nghĩ mau nhanh an bài xong sự tình phía sau. An tĩnh lại tìm xem hệ thống lý có hay không thích hợp thuốc. Có thể đề cao sức chống cự, thúc đẩy dị năng thăng cấp thành công. Ở chuyện này thương, cái khác tất cả đều phải sau này bài. Vu Nam hít sâu một hơi, Dai Dai tình huống không lạc quan. Được có người nhìn, nói. Nàng liền liếc Vương Manh liếc mắt một cái. Yên tâm đi, giao cho ta, Vương Manh hội ý. Nhấc tay nói, Vu Nam gật gật đầu. Người bị thương, nàng tầm mắt chuyển đến gì cả hai mẹ con trên người. Đều phải cách ly quan sát, bao gồm ta cùng Húc Ca, gì cả, ngươi cùng tưởng sóng lớn chính mình tìm gian không gian phòng. Là tách ra còn là cùng một chỗ, chính các ngươi quyết định, Dượng ta có thể cùng bọn họ cùng nhau sao? Ngươi gì cả cùng sóng lớn thương không nhẹ, ta ở trước mặt còn có thể chiếu cố một chút, Dượng cấp thiết hỏi. Bình tĩnh nhìn hắn một hồi, Vu Nam hơi gật đầu. Nếu như ngươi khăng khăng muốn làm như vậy nói, ăn, uống đô sớm lấy đi vào, ở bên trong bả môn khóa thượng, 24 tiếng đồng hồ trong vòng hẳn là có thể biết kết quả. Ta cùng Húc Ca một cái phòng, đến tận cùng bên trong kia gian, Vu Nam thở dài. Chúc mọi người vận may, cho Vương Manh để lại một thanh chủy thủ phòng thân. Vu Nam nâng Trạm Húc Dương. Bán kéo bán đỡ đưa hắn cho tới cuối hành lang trong phòng. Lại phản hồi một chuyến cầm phòng ẩm điếm, thức ăn nước uống, sau khi trở lại phòng, liền từ bên trong tướng môn khóa khởi đến, bố trí ổn thỏa hảo Trạm Húc Dương, Vu Nam đóng cửa đèn pin, ngồi vào đối diện bên tường phòng ẩm điếm thượng, hệ thống mặt bản ở đen kịt không gian trung lóe ra nhàn nhạt màu lam ánh huỳnh quang. Năng lượng trị thương nội thành có một loại thể chất nước thuốc, có thể sử thân thể tố chất đạt được tối ưu trạng thái. Chia làm bình thường, trường hiệu, siêu trường hiệu 3 loại, phân biệt đối ứng 30 phút, 24 tiểu thí, cùng với 7 thiên, dược hiệu thời gian càng dài, cần năng lượng trị cũng thì càng nhiều. Mua 24 tiểu thí loại này liền đủ, đáng tiếc muốn 5 điểm một lọ. Nàng chỉ đủ mua một lọ để mơ siêu vết thương một nhảy vô cùng đau đớn. Vu Nam chậm chậm, trước theo bên trong mua một lọ trường hiệu, tam bình bình thường ra, nhìn một lần nữa thanh linh trị số. Nàng bất đắc dĩ nhấp hạ miệng, nước thuốc hiện ra màu xanh da trời. Trang ở trong suốt bình thủy tinh chung, lượng rất ít, khoảng chừng 30ml tả hữu bộ dáng. Chợt vừa nhìn. Rất khó phân biệt ra được kia một lọ là trường hiệu nước thuốc, mà kia một lọ là bình thường nước thuốc, chỉ có thể đi qua bình trên người nhãn ra dĩ phân chia. Nàng mở trường hiệu kia bình, nghe nghe, ngửa đầu quán tiến trong miệng, một ngụm nuốt xuống, nước thuốc mang theo nhàn nhạt vị ngọt, ở nuốt xuống trong nháy mắt, liền cảm thấy có một luồng thanh mát lạnh lạnh khí tức theo thực quản chảy xuống. Dược hiệu phát huy rất nhanh. Cái loại cảm giác này trước nay chưa có hảo, tựa như ở Tam Phục Thiên uống xong một chén băng ẩm. Ở mắt lạnh qua đi, thân thể từ trong ra ngoài tản ra sảng khoái, tầm mắt, linh mẫn, lực lượng, nhận biết, hoàn toàn khác nhau, lột xác chỉ dùng mấy giây, Nàng hiện tại thậm chí có thể nghe rõ khác một cái phòng chung gì cả cùng dượng hai người nhỏ tiếng. Thanh, hệ thống nhân vật thuộc tính mặt bản chung thể, lực, mẫn, trí do nguyên bản 6, 7 điểm mạnh thêm đến 10 điểm mãn trị. Hơn nữa ở số liệu điều hậu phương xuất hiện một nho nhỏ cộng hào. Vu Nam điểm hạ, có hay không cần lột xác? Là, phủ, xuất phát từ hiếu kỳ. Nàng lựa chọn, là, mặt biên lập tức đạn đến môi trang. Hơn nữa ký hiệu ra một loại gọi là, lột xác nước thuốc tễ thuốc. Nói rõ ngón giữa ra, dùng nước thuốc hậu có thể đề cao người sử dụng tứ hạng cơ sở thuộc tính hạn mức cao nhất 10 điểm. Bán giới 500 điểm năng lượng, ngẩng cao bán giới đủ để cho nàng hướng mà than thở. Lắc lắc đầu, tạm thời đóng cửa hệ thống. Vu Nam mở đèn pin, cầm lên một lọ thể chất nước thuốc cho Trạm Húc Dương rót hết. Hoàn hảo hắn hội vô ý thức nuốt, bằng không nàng còn thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Trạm Húc Dương vẫn nhíu chặt chân mày rốt cuộc buông ra. Lại quan sát một hồi. Chờ hắn vì mất máu quá nhiều trở nên băng lãnh tư chi bắt đầu dần dần ấm lại lúc. Nàng mới thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa ngồi trở lại đến bên tường. Tạm thời có tam bình bình thường nước thuốc dùng, nàng được thử xem thử còn có thể hay không nhiều soát một chút năng lượng tinh ra. Lại mua cho Trạm Húc Dương một lọ trường hiệu nước thuốc. Còn gì cả bọn họ, xin lỗi, người với người quan hệ luôn có cái xa gần thân sơ. Cùng còn tình huống không rõ Trạm Húc Dương so sánh với. Hiện nay thực sự không có dư thừa năng lượng điểm cho bọn hắn sử dụng. Huống chi, lần này vốn có thể tránh tai nạn người khởi xướng. Rất khả năng chính là trước hết bị thương tưởng sóng lớn. Đem tài liệu cùng phối phương để vào lo chung. Vu Nam điểm hạ bắt đầu kiện. Nàng lựa chọn một loại hợp thành thời gian thiếu. Xác suất thành công so đo thấp hóa học tễ thuốc đến chế tác. Loại này tễ thuốc bản thân tác dụng là chế thủ dính thuốc nước. Đối với nàng mà nói không có thực tế tác dụng, cho nên gia công ra sau này liền trực tiếp ném vào thùng rác. Cũng không phải là sở hữu hợp thành thất bại đô hội sản sinh năng lượng tinh. Nhiều hơn thì lại là tương tự với một đống nhìn không ra tác dụng cho tàn. Hoặc là một lọ tàn ra mùi thối thủy các loại hoàn toàn vô dụng vứt đi rác rưởi. Thỉnh thoảng cũng có thể thu được một ít vật hữu dụng. Bất quá bởi vậy, năng lượng tinh xuất hiện xác suất liền nhỏ hơn. Vu Nam một bên để ý Trạm Húc Dương tình huống, một bên đem ba lô lý hợp thành ra tới đông tây để vào thùng rác cắt bỏ. Ngồi thời gian có chút lâu, nàng giật giật, đem trọng tâm theo thân thể bên trái na đến bên phải. Không cẩn thận lôi kéo đến vết thương, lại là một trận đau đớn, nhìn thời gian không sai biệt lắm, cầm lên một chai khác nước thuốc hướng về Trạm Húc Dương đi qua. Hắn chân mày động một cái, chậm rãi mở mắt ra, người đã tỉnh, cảm giác thế nào? Vu Nam ngồi vào bên cạnh hắn, mở bình thuốc, mở miệng, nàng đem nước thuốc đút cho hắn. Cảm giác, cũng không tệ lắm mơ siêu, Trạm Húc Dương thở hổn hển khẩu khí. Tiếp tục nói, ngươi cho ta uống cái gì? Úc Vu Nam nắm bắt bình thuốc kết một chút, suy tư về muốn thế nào trả lời mới tốt. Trên thực tế, Trạm Húc Dương tốn sức lắc lắc đầu. Không tiện nói cũng không cần nói. Dù sao ta biết ngươi sẽ không hại ta là đủ rồi, lời của hắn nhượng Vu Nam trong lòng thêm một chút. Ấy náy, nguyên bản hạ quyết tâm đến chết đô sẽ không nói ra hệ thống bí mật. Hiện tại lại bắt đầu dao động, dù sao nếu như sự tình có thể dựa theo của nàng tưởng tượng đi xuống đi. Như vậy tương lai nàng muốn theo hệ thống lý lấy ra, không phù hợp hiện hữu khoa học kỹ thuật tình. Hình gì đó chỉ biết càng ngày càng nhiều, những bí mật này dựa vào nàng một người nhưng khiêng bất ở. Cho nên nhất định phải có một có thể tín nhiệm đoàn thể đến cộng đồng. Đương nhiên, những thứ này đều là phải từ từ thực hiện mục tiêu. Hiện tại nàng liên bước đầu tiên cũng không có bước ra đâu. Cũng không phải không thể nói. Chỉ là của nó tên nghe rất bình thường, Vu Nam hơi câu dẫn ra khóe môi. Đem còn lại không bình thuốc đưa tới. Ra hiệu chính hắn nhìn nhãn. Trạm Húc Dương nương ánh đèn liếc mắt nhìn. liền đem bình thuốc bỏ vào bên cạnh. Đích xác, hắn không có lại đuổi theo phía trước vấn đề dò hỏi, mà là hỏi hắn té xỉu hậu tình huống. Vu Nam hai ba câu nói xong, sau đó thở dài, hy vọng chúng ta lần này vận khí đủ hào. Ngươi thương quá nặng, nghỉ ngơi trước đi, nếu có cái gì không thích hợp lại kêu ta. Nàng bức thiết nghĩ muốn tiếp tục chưa xong hợp thành làm việc, để có thể mau chóng thu được đủ năng lượng trị. Hảo, Trạm Húc Dương trầm mặc chỉ chốc lát, thấp giọng đáp. Vu Nam đóng đèn pin, Khúc Chân ngồi ở bên tường tiếp tục thao tác hệ thống. Trạm Húc Dương bên kia rất lâu không có động tĩnh, ở nàng cho là hắn đã ngủ thời gian, hắn bỗng nhiên mở miệng nói. Tiểu Nam Mơ Siêu Ân, cái gì? Nàng ngẩng đầu, nếu như có thể quá khứ này khảm, ngươi nguyện ý cùng ta ở một chỗ sao? Vu Nam há to mồm, cảm thấy này chuyển ngoặt có chút quá đột ngột, liền nghe hắn tiếp tục nói. Ai cũng không biết chính mình còn có thể sống bao lâu. Có lẽ là ngày mai, có lẽ chính là sau một khắc, chúng ta đối đây đó có cảm giác, chỉ là có lẽ còn không phải là sâu như vậy khắc mà thôi. Cảm tình đều là xử ra tới, cho ta một chiếu cố ngươi, bảo vệ ngươi cơ hội, sau này ngươi có thể thỏa thích đem tất cả nan đề đô vứt cho ta xử lý. Tiểu Nam, ta nguyện ý dùng ta sinh mệnh mỗi một ngày cho ngươi khởi động một che gió tránh mưa góc. Hắn ngữ điệu trầm mà suy yếu. Không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng là rất giản dị lời, lại làm cho nàng đột nhiên có loại cảm giác muốn khóc. Vu Nam giật giật khóe môi, muốn làm ra thượng kiều động tác, lại hình như có chút lực bất tòng tâm. Mơ Siêu trong lòng có chút toan, lại có một chút ấm, còn có chút bị nàng bình thường tận lực xem nhẹ tiểu ủy khuất. Theo biết đây là một quyển mà thế tiểu thuyết thế giới ngày đó trở đi. Nàng liền nói với mình, sống mỗi một ngày đều là kiếm được, cho nên nàng thủ bí mật của mình nỗ lực sống, tận lực làm cho mình mỗi một ngày càng vui vẻ hơn một ít. Nàng nỗ lực biểu hiện ra kiên cường, nói cho cùng là bởi vì nàng biết, thế giới này không ai có thể làm cho nàng dựa vào. Chân chính có thể dựa vào nhân chỉ có chính mình. Nhưng nàng chỉ là một người bình thường, cũng sẽ cảm thấy mệt, tịnh không phải là bởi vì hơn một hệ thống, là có thể lập tức biến thân siêu nhân. Trạm Húc Dương lời một chút liền chọc tới của nàng uy hiếp thượng. Hơn nữa bởi vì bị thương mang đến bất an, với nàng xúc động càng phóng đại mấy lần, trầm mặc một lát, vân vân tự thoáng bình định. Vu Nam trầm hít một hơi, ngươi nói đúng, nếu như, ngươi có thể bao dung ta sở hữu, bao gồm tất cả khuyết điểm Mơ Siêu, như vậy không ngại thử một lần đi, ngươi đồng ý. Ngươi, tê, Trạm Húc Dương vội vã ngồi dậy, đã quên một thân thương, lần này đau cả khuôn mặt đô vặn vẹo, ngươi cẩn thận một chút. Vu Nam thị lực tại thân thể tố chất mãn điểm hậu đồng dạng chiếm được đề thăng. Tuy nói không giống trong truyền thuyết huyết tộc như vậy có thể trong đêm tối thấy vật, nhưng vẫn là mơ mơ hồ hồ nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Buồn cười hu một tiếng, tiến lên đưa hắn ấn trở lại, điều kiện tiên quyết là chúng ta cũng không có thay đổi thành tang thi. Không phải sao, ngươi bây giờ nên hảo hảo ngủ một giấc, sau đó đẳng nửa giờ lại uống một lọ nước thuốc, ngươi đâu? Ân, Vu Nam ngẩn người. Lập tức nghĩ đến hắn có lẽ là đang nói nước thuốc. Ta uống rồi, thực sự. Trạm Húc Dương biểu tình nhìn qua không thể nào tin được. Đương nhiên, nàng câu dẫn ra khóe môi. Ta hiện tại không có mở đèn. Thế nhưng như cũ có thể nhìn thấy ngươi. Vẫn không thể chứng minh sao. Tin đồng dạng uống quá nước thuốc Trạm Húc Dương tình hình hẳn là cùng nàng không sai biệt. Lắm Mơ Siêu Trạm Húc Dương nắm tay nàng. Tin ngươi. Quá đi theo ta ngủ một hồi nhi đi, hảo. Vu Nam cũng không nhăn nhó. Kéo qua chính mình phòng ẩm điếm, nằm đến bên cạnh hắn, Trạm Húc Dương thân thủ đem nàng lãm tiến trong lòng, phù hợp dường như trời sinh nên như vậy, hứa là mệt mỏi thật sự. Không bao lâu, Trạm Húc Dương hô hấp liền trở nên lâu dài khởi đến. Vu Nam lật cái thân, đưa lưng về phía hắn. Cẩn thận từng ly từng tí rút ra cánh tay, một lần nữa mở hợp thành hệ thống. Tác giả có lời muốn nói. Hừ hừ tương đương chạm húc dương đô thổ lộ, mau tới Lưu Bình tương đương, và GT mũ Omega mũ và LT, hết chương.